Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 190 khúc đại tiểu thư nửa tấc tiên duyên. Cho nên đảo tiên tông cao tầng trúc cơ trưởng lão, nghèo khổ xuất thân cùng phú quý xuất thân ước chừng cắt chiếm một nửa. Hơn nữa tới rồi bọn họ cái kia cảnh giới, đã vô khác biệt, có thể thành công trúc cơ. Lại có cái nào không phải đã chặt đứt hồng trần hoàn toàn buông xuống thế tục liên hệ đâu. Nghe xong tọa đàm, liền có tiền bối tôi tớ lãnh khúc vân bọn họ đi phía sau núi thiên điện lãnh nhiệm vụ. Thiên điện có 3 cái cửa sổ phụ trách đăng ký, mà trên tường treo đầy mộc bài. Thượng thư công tác nội dung cùng tích phân, khúc vân quan sát này đó mộc bài. Mặt trên đã thiếu hơn phân nửa. Thoạt nhìn nhẹ nhàng hào kiếm thẻ bài đều đã bị tiền bối tôi tới trích đi. Dư lại này đó chủ yếu đều là khuân vác, kiến trúc, bón phân một loại phi dơ tức mệt, nếu không chính là có nguy hiểm việc còn đang xem. Liền thấy hai nữ tử bá đạo mà hoành nói nàng trước người. Ngăn trở nàng tầm mắt, khúc vân ở nữ sinh cũng là dáng người nhất mảnh mai thấp bé loại hình. Giờ phút này bị này hai người một chán. Đó là cái gì cũng nhìn không tới, tầm mắt điều chỉnh tiêu điểm đến hai nàng trên mặt. Cảm giác nhìn quen mắt, cẩn thận tưởng tượng mới nhớ tới nguyên lai là Cẩu Diễm mang theo kia hai cái nữ tỳ, chỉ thấy đi đầu. Một cái đem trong tay hai cái mộc bài đẩy đến Khúc Vân trước mặt quơ quơ nói. Đi, làm việc đi, Khúc Vân tập trung nhìn vào. Là vẩy nước quét nhà hỗn phiên công tác. Này phóng tới bình thường xác định vững chắc là không ai tiếp. Cuối cùng bị tôi tớ phòng cưỡng chế công tác hoàn thành không tốt ra hỏa phụ trách dùng để làm. Trừng phạt Khúc Vân lại là cười nói. Này cảm tình hảo, kiếm tích phân chính là không ít. Hai vị tỷ tỷ chờ một lát, ta đi đem còn lại cũng tiếp. Sau đó, liền ở hai cái nữ tỷ trợn mắt há hốc mồm dưới thật sự đem trên tường các loại vẩy nước quét nhà hỗn. Phiên công tác tất cả đều hái được, thậm chí liền nam xá cũng chưa buông tha. Đăng ký qua đi, đó là hư tiểu khúc ra cửa thứ này là, choáng váng, lúc trước chèn ép chúng ta tiểu thư khi như thế nào không cảm thấy a? Hai cái nữ tỳ vội vàng đuổi theo Khúc Vân chạy đi ra ngoài, một nén nhang thời gian. Khúc Vân đầu tiên là lãnh hai người đến nhà mình Mai Nhàn Thi nhà cửa hỗn phiên. Mai Nhàn Thi đã tham gia bái sư nghi thức đi, toàn bộ viện xá đều là trống trơn, Khúc Vân bóp mũi. Đem quét thước công cụ hướng hai người dưới chân một ném, quét đi a. Chúng ta quét, đúng vậy, Khúc Vân theo lý thường hẳn là, y tử người này vẫn là man rộng lượng, toàn đảo qua sau, lưu một nửa tích phân cho các ngươi. Bất quá cần phải nắm chặt thời gian, nếu là lầm buổi tối kết toán. Ngày mai đã kêu các ngươi tiểu thư tới này hỗn phiên kiếm ăn đi, ngươi. Rõ ràng cùng chúng ta giống nhau là cái tiện tí. Dựa vào cái gì như vậy kiêu căng ngạo mạn. Cho ta vả miệng, bằng không, kia nữ tỳ từ trong lòng ngực móc ra một thanh kéo. Hung tợn mà đối với Khúc Vân khoa tay múa chân, mai ơ. Mi pha kia nữ tỳ rong dài công phu. Khúc Vân đã hoàn thành thấp giọng ngâm sướng. Một viên hỏa cầu trực tiếp nổ tung ở cái kia lấy ra kéo nữ tỳ trên người. Khúc Vân rất là cố tình khống chế pháp lực, bằng không phi đạn pháp thuật này càng gần uy lực càng lớn. Toàn lực dưới này gian hỗn phiên hứa đều đến tạc không có a. Dư lại nữ tỳ chấn kinh kêu to, một cái đại người sống liền như vậy không có. Đây chính là các nàng ban đầu cộng lại tới khi dễ Khúc Vân khi đoạn không nghĩ tới kết cục nhưng mà. Kêu to cũng không có dùng, đệ tử viện xá vì phòng ngừa quấy rầy đều khắc có cách âm trận pháp. Trừ phi vận dụng linh lực, bằng không thanh âm là truyền không ra đi. Ngươi là ma tu, ngươi cùng cái kia nữ quậy với nhau. Các ngươi thật là ma tu. Nữ thì hoàn toàn hoảng sợ, y tử là cái gì cũng không quan trọng, Khúc Vân lắc đầu. Quan trọng là, ngươi là làm việc, vẫn là đi bồi nàng. Đi dạo một ngày, chạng vạng Khúc Vân vui vui vẻ vẻ mà đi giao nhiệm vụ lệnh bài, cuối cùng nàng vẫn là thập phần. Trạch tâm nhân hậu mà cấp Cẩu Diễm dư lại cái kia nữ tỳ để lại. Một phần tư tích phân, đạo lý là như vậy rằng. ngươi xem, y tử một nửa, các ngươi một nửa, này nói tốt, hiện tại thiếu cá nhân, người là ta giết, cho nên nàng phân về ta, không tật xấu đi, này xác định vững chắc không tật xấu a. Bằng không lại cẩn thận tính tính ngài lão ngày mai liền có thể lấy cả phần, Khúc Vân là đi phòng ăn. Đổi thiêu gà linh gạo trở về cấp Mai Nhàn Thi, dư lại một phần tư tích phân nữ thì đâu. Ân, vậy nước quét nhà hỗn phiên tích phân vẫn là rất cao. Đổi điểm cơm thừa canh cạn, cũng đủ nhà nàng đại tiểu thư lấp đầy bụng, lại nói tiếp kia nữ thì tính cách lại cha tốt xấu cũng là. Cái nữ hai từ, nhất thương hương tiếc ngọc Khúc Vân theo lý không mừng như vậy khi dễ nhân ra. Chỉ là nàng hôm nay là thật sự có việc nhi vội. Không thể không tìm cái làm thay quỷ cho chính mình kiếm tích phân, không phải nói đi dạo một ngày. Sao, ân, đi dạo chính là chính sự, ngày này. Khúc Vân đi khắp toàn bộ đảo Tiên Tông, nương quét tước lấy cớ. Trừ bỏ liền đệ tử cũng khó có thể dễ dàng tiến vào tàng thư các cùng tông chủ nhà cửa. Nàng phát hiện đi khắp toàn bộ tông môn mỗi đống kiến trúc cư nhiên liền không chịu bất luận cái gì. Ngăn trở, tàng thư các sự tình quan tông môn công pháp căn cơ. Tông chủ phòng ngủ đều có tùy thân thị nữ xử lý. Không cho nàng tiến vào đều là hợp tình hợp lý, nhưng nơi khác tất cả đều nhưng tiến. Lại cũng bại lộ phá sản Tiên Tông một cái che giấu vấn đề. Đó chính là còn có hai cái địa phương nàng đi không được. Tông môn trên dưới biên giới, phía dưới biên giới nhưng thật ra không ai cản. Chỉ là thiên nhiên có thủy áp hiểm trở. Khúc Vân đem ngón tay vươn tông môn ngăn cách mớn nước. Lập tức cảm giác thân thể không chịu nổi bên ngoài chiều sâu áp lực. Ra không được mà mặt trên đương nhiên sẽ không có thủy áp. Đồng dạng không có người ngăn chờ, lại là càng thú vị. Khúc Vân theo sơn thế đăng đến tối cao, đã có thể thấy rõ mặt nước khoảng cách, lại phát hiện có bố cáo thư, tông môn cấm địa. Tự tiện xông vào giả chết, phía dưới trên mặt đất vây quanh một vòng đỏ tươi thằng kết. Thú vị chính là, vô luận là bố cáo thư, vẫn là thằng kết, xem này màu sắc, toàn như là tân trí, này mặt trên hẳn là chính là kia giữa hồ đào. Đứng ở chỗ này có thể thấy được nó diện tích rất nhỏ. Sẽ không vượt qua một nhà cửa lạc. Khúc Vân nâng lên chân. Rồi lại buông, ngược lại lấy ra thông tin dùng ma pháp thạch chủ nhân. Chúng ta đều ở bên nhau. Không thành vấn đề, vậy là tốt rồi. Cức linh trấn nơi đó tìm hiểu qua đi. Tấn ta sở thuật đại khái lộ tuyến tới đảo Tiên Tông một chuyến. Ta muốn ngươi thăm dò giữa hồ đảo tình huống. Tiểu tâm trận pháp, còn có kia kết đan tông chủ cũng có khả năng bị kinh động. Vẫn là lão quy củ, không thể địch lại được liền triệt hào. Chủ nhân, chỉ là này cức linh trấn, xác có cổ quái, ân, may ra là đại gia tộc, ở thị trấn hết sức quan trọng vẫn là có thể lý giải. Nhưng là chúng ta quan sát sau lại phát hiện giống như toàn bộ trong thị trấn thông quan sai. Cho tới kêu hóa. Tất cả đều mặc cho Mai ra điều khiển, hơn nữa vẫn là cam tâm tình nguyện, này liền có chút kỳ quặc ân. Điểm này ở ngày đầu tiên ban đêm cứu Mai Nhàn Thi khi y tử liền có điều hoài nghi. Tới tuần tra ban đêm người quá nhiều, không có khả năng đều là Mai ra gia đình, cho nên. Chúng ta tính toán tìm người hỏi thăm hạ trạng huống, liền giả làm du khách tìm hộ thoạt nhìn thành thật hàm hậu nông gia đi hỏi. Ai biết còn không có mở miệng, toàn gia từ mạo điệt bà lão cho tới trẻ con, thấy người liền đều nhằm phía chúng ta muốn liều mạng, tự nhiên ta liền diệt bọn hắn mãn môn, lúc này mới ý thức được vấn đề ra ở nơi nào, nơi nào. Khúc Vân nghe được nghiêm túc, nếu quyết định chính mình không mạo hiểm nhập cấm địa, lúc này nàng đã hướng dưới chân núi đi đến tìm kia nữ tỳ, bọn họ mọi người huyết. Đều giống kia tưởng hữu đạt giống nhau, vô pháp làm ta khôi phục huyết có thể, ngoặc kép, hết chương.